Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư. Chương 67, âm thầm đả thương Tần Duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ by Delia Trần và Chiril Vũ Ảng. Nghe được Nạp Lan Tử Oanh dùng ma pháp tấn công đám người kia, lại nghe được âm thanh họ bị hỏa cầu của nàng ta thiêu đốt, nàng còn nghe được tiếng khuyên can của Liễu Linh U. Nạp Lan tiểu thư, chúng ta thật sự không biết tiểu thư vào Cổ Lạc Xâm Lâm. Đây là hiểu lầm tiểu thư, đừng giải thích là ngụy biện. Các người muốn mưu sát ta, bổn tiểu thư phải lấy mạng các ngươi. Cùng với thanh âm tức giận của Nạp Lan Tử Oanh là sự hiện diện ngày càng dày đặc của hỏa cầu, bay loạn đến cả chỗ của Liễu Hồ Nguyệt. Luồng khí nóng đánh úp tới chỗ nàng, đập ngay cả vào mặt. Nhục cầu nhanh nhẹn nhảy lên, trốn ngay sau gáy nàng, dùng móng vuốt tóm chạy lấy tóc của nàng, chui đầu trốn im ỉm vào cổ áo nàng ngay tức khắc. Còn biết sợ chết, Liễu Hồ Nguyệt giờ khóc giờ cười lắc đầu. Tứ giai chiến sĩ cộng thêm thực lực sơ kỳ ma pháp sư thừa sức tiếp chiêu. Nếu nàng thật sự cùng Nạp Lan Tử Oanh giao chiến thì may ra còn cơ hội. Một vòng lửa chậm rãi hình thành trên tay nàng, đem hỏa cầu bay tới giữ chặt. Mỗi thuộc tính đều có phòng ngự tương đương nhau. Hỏa cầu của nàng ta có tính công kích, còn nàng là phòng ngự. Vòng lửa cùng hỏa cầu nhanh chóng hòa hợp thành một thể. Nàng nắm chặt tay, một quầng sáng xanh lam bao quanh nắm tay của nàng, nàng lập tức đánh bay hỏa cầu vừa hình thành hướng đến Tần Duyệt. Bởi vì bị bao vây bởi quá nhiều hỏa cầu, hắn ta không hề đề phòng quả cầu đó, đánh hắn hộc máu, lại từ tay nàng. Liễu Hồ Nguyệt, Tần Duyệt bị Liễu Hồ Nguyệt liên tục ném hỏa cầu tới rồi lại đánh lên cây to phía sau hắn làm hắn bị thương một mảng lớn, liên tục kêu dân thảm thiết. Tứ giai chiến khí cùng với Liễu Hồ Nguyệt một tháng này huấn luyện thể năng, từng cú đấm hạ xuống, cho dù đánh không chết Tần Duyệt cũng có thể cho hắn tổn thương không nhỏ. Tiện nhân đáng chết, ta nói không là cố ý bắt ngươi. Lão tử vốn là định bắt phế vật kia, ngươi mẹ nó ra oai cái gì? Lão tử cho rằng đó là bồi tội với ngươi, ngươi còn được nước làm tới. Tần Duyệt ăn đau sờ sờ ngực mất kiên nhẫn giống lên. Ngươi còn không dừng tay, ta mẹ nó làm cho tất cả mấy người ở đây luân gian ngươi đến chết. Hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này nổi điên thật đáng sợ. Nạp Lan Tử Oanh đó rõ ràng chỉ là một trung cấp ma pháp sư, thế mà đem khiến hắn bị thương đến thê thảm như thế này. Bát giai chiến sĩ cùng trung cấp ma pháp sư đủ để so sánh. Thậm chí, bát giai chiến sĩ còn có phần thắng lớn hơn. Hiện tại bị một tiểu nha đầu đả thương, Tần Duyệt làm sao có thể không tức giận. Hắn quả thực cũng sắp bị tức điên rồi. Edit từ by Delia Trần và Chiril Vũ. Nạp Lan Tử Oanh nghe được lời nói lưu manh của hắn, tức đến dậm chân. Nhưng tinh thần lực của nàng bởi vì vừa rồi tiêu hao quá nhiều, chỉ có thể đứng ở tại chỗ dương mắt nhìn, đợi tinh thần lực khôi phục rồi mới tiếp tục công kích. Nàng thề tiếp theo nhất định phải đánh chết Tần Duyệt cùng một đám tiện nam tiện nữ này. Liễu Linh U cũng nhìn ra Nạp Lan Tử Oanh đã kiệt sức, nguy hiểm trước mắt mới tạm thời giải trừ. Nàng không là muốn kìm nén Nạp Lan Tử Oanh, mà là sợ huyễn thú cảo nàng vừa xuất hiện, sẽ đem phụ thân của nàng dẫn lại đây, thế này mới không thể khiến Nạp Lan Tử Oanh động thủ. Nạp Lan tiểu thư, chúng ta thật sự không phải cố ý bắt ngươi. Chỉ là một đám thủ hạ của ta rất vô dụng, đem ngươi nhận thức thành cửu muội muội của ta. Chấm, cách chương.